Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, bắt giữ Thái Dương chân hỏa. Tiêu Nhiên cảm giác, đó là cảm giác quái dị, khả năng cũng là Thái Dương chân hỏa tạo thành. Đây là Tiêu Nhiên trực giác, bất quá bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Hắn bây giờ cách mặt đất bất quá mấy mét khoảng cách. Nếu là tùy tiện ở đây tu luyện, hoặc là bắt giữ Thái Dương chân hỏa, là phi thường dễ dàng bị người khác phát giác dị thường. Sở hữu Tiêu Nhiên không chút do dự liền tiếp tục hướng về phía dưới lẻn vào đi vào. Du tẩu ở dung nham bên trong, phảng phất như là du tẩu ở bên trong nước một dạng. Khác biệt duy nhất, chính là ở trong nham tương bơi lội lực cản muốn càng to lớn hơn. Tiêu tốn thể lực cùng chân nguyên, cũng phải càng hơn một ít. Không chỉ như vậy, Tiêu Nhiên vẫn có thể cảm giác được, theo chính mình lẻn vào vị trí càng ngày càng sâu, từ phía trên đè xuống tới dọa lực, cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, Tiêu Nhiên đã lặn xuống sâu hơn 100 thước độ, bốn phía hỏa nguyên tố, cũng càng nồng nặc, bất quá phía dưới dung nham, sóng ngầm cũng càng ngày càng nhiều lên. Có lúc Tiêu Nhiên lặn xuống cố gắng, đột nhiên một cái sóng ngầm lại đây, thì sẽ đem Tiêu Nhiên quyển đi ra ngoài mấy chục mét khoảng cách. Thậm chí, mở hướng về nhìn bốn phía hoàn toàn là đỏ chót một mảnh. Thậm chí ngươi liền trên dưới trái phải, cũng không cách nào phân biệt đi ra. Dựa theo Tiêu Nhiên tính toán, lúc này chịu đựng ở trên người hắn áp lực, e sợ đã tương đương với ngũ giai võ giả thậm chí lục giai võ giả toàn lực nhất kích. Nếu là phổ thông ngũ lục giai võ giả lặn xuống đến cái này chiều sâu, e sợ ngay lập tức sẽ bởi vì không thể chịu đựng áp lực khổng lồ mà bị đè ép thành toái phiến. Thế nhưng loại áp lực này đối với Tiêu Nhiên tới nói nhưng cũng không tính toán quan hệ. Bởi vậy Tiêu Nhiên vẫn còn tiếp tục lặn xuống. 200 mét, 300 mét, 500 mét, Tiêu Nhiên cảm giác mình lặn xuống chiều sâu đã đầy đủ khủng bố. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên còn chưa có tới thiên hỏa đáy ao bộ. Ngược lại là bốn phía nguyên bản mãnh liệt ám lưu đã từ từ dừng lại. Coi như còn có, cũng chỉ là chậm rãi chảy xuôi. Đối với Tiêu Nhiên, đã không tạo được quan hệ uy hiếp, để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi khó chịu. Là này ngột ngạt hoàn cảnh, cùng với khủng bố cảm giác ngột ngạt. Căn cứ Tiêu Nhiên tính toán, lúc này áp lực đã tương đương với bát giai cường giả toàn lực nhất kích. Cho dù là bát giai võ giả, cũng tuyệt đối không dám lẻn vào cái này chiều sâu. Bằng không tất nhiên có đến không về. Duy nhất đáng giá để Tiêu Nhiên mừng rỡ, chính là theo lặn xuống chiều sâu càng ngày càng sâu, bốn phía hỏa nguyên tố cũng càng ngày càng nồng đậm lên. Lúc này Tiêu Nhiên cũng không hề hết sức qua áp chế trong cơ thể mình tinh thần quyết, mặc cho nó tự mình vận chuyển, qua hấp thu luyện hóa bốn phía này nồng nặc hỏa nguyên tố. 800 mét, lặn xuống, vẫn tiếp tục, Tiêu Nhiên đã quyết định, nếu là lại xuống lặn 100 mét, vẫn không có nhìn thấy phần cuối, liền trực tiếp kết thúc lặn xuống, tùy tiện tìm một chỗ vị trí tu luyện, đồng thời nghĩ biện pháp bắt lấy một tia Thái Dương chân hỏa. Nguyên bản Tiêu Nhiên dự định là tìm được trước Nhật Nguyệt Đàm vào miệng, lối vào, sau đó xác định vào miệng, lối vào, chính mình lại xuống để hoàn thành cái này hấp thu Thái Dương chân hỏa nhiệm vụ. Bất quá làm Tiêu Nhiên ở bên ngoài quan sát được thiên hỏa ao bốn phía, có tới hơn 10 cái cửu giai tinh anh đệ tử cùng với mấy trăm bát giai đệ tử đang tu luyện lúc, liền từ bỏ ý nghĩ này, đặc biệt là bên trong còn có 2 cái cửu giai tam trọng thiên vũ người. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng có chút nói thầm đứng lên. Nếu là mình lỗ mãng đi ra ngoài tìm kiếm Nhật Nguyệt Đàm vào miệng, lối vào, đến thời điểm vào miệng, lối vào không có tìm được, trái lại trước tiên kinh động những người này, đến thời điểm liền phiền phức. Thậm chí Tiêu Nhiên cũng hoài nghi chính mình có biện pháp nào hay không tiếp tục tìm xuống. Dù sao nơi này là Thiên Hỏa Cung đại bản doanh, bọn họ muốn triệu tập nhân thủ nói, tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Đến thời điểm Tiêu Nhiên chỉ có thể triển khai tàn nhẫn đại đồ sát, chẳng qua hiện nay có hệ thống nhiệm vụ. Thêm vào nhiệm vụ này còn có 10 vạn EXP khen thưởng. Tiêu Nhiên nhất định sẽ ưu tiên làm nhiệm vụ này. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, chính mình tu vi sẽ thuận lợi đạt đến cửu giai nhị trọng thiên. Đến thời điểm cho dù là cửu giai ngũ trọng thiên thái thượng trưởng lão Triệu Kỳ núi chạy tới tìm hắn để gây sự, Tiêu Nhiên cũng có thể thong dong ứng đối. Chính là xét thấy cái này trọng các loại tình huống, Tiêu Nhiên mới có thể dự định trước tiên hoàn thành nhiệm vụ này lại nói. Tốt ở công phu không phụ lòng người. Ở Tiêu Nhiên đầy đủ lặn xuống đến 900 mét khoảng chừng chiều sâu lúc. Cái này thiên hỏa ao. Rốt cục thấy đáy. Ở Tiêu Nhiên dưới chân. Là nguyên một khối lồi lõm núi lửa thạch. Những này nham thạch quanh năm suốt tháng bị dung nham không ngừng thiêu đốt. Độ cứng đã không biết có nhiều sao khủng bố. Thậm chí cửu giai cường giả toàn lực nhất kích. Cũng không nhất định có thể phá hư bọn họ kết cấu. Mà trừ dưới chân có thể nhìn thấy núi lửa thạch ở ngoài. Bốn phía vẫn là mênh mông vô bờ màu đỏ sậm dung nham cuồn cuộn lưu động. Đứng tại chỗ hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát. Tiêu Nhiên lại nhìn liếc một chút trong hệ thống đếm ngược. Khoảng cách cứu vãn cha mẹ mình nhiệm vụ. Còn có 78 ngày. Mà hấp thu thái dương chân hỏa thời gian. Vẫn là chỉnh một chút một tháng. Nói cách khác. Tiêu Nhiên dù cho trước tiên hoàn thành nhiệm vụ này, lại đi tìm kiếm tự mình phụ mẫu. Về mặt thời gian tới nói, cũng có thể hoàn toàn đầy đủ. Thuận theo thiên hỏa đáy ao bộ hướng về bốn phía kiểm tra mấy trăm mét phạm vi. Trừ nóng bỏng dung nham, quan hệ phát hiện cũng không có. Cũng không có những yêu thú khác hoặc là võ giả lưu giữ ở. Tiêu Nhiên lúc này mới yên lòng lại ở bên trong hơi chút. Tìm một chỗ hỏa nguyên tố đối lập càng dày đặc vị trí. Tiêu Nhiên liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu triệu tập chân nguyên trong cơ thể. Quyền lợi thôi thúc tinh thần quyết vận chuyển lại. Lúc này ở Tiêu Nhiên thân thể ngoại vi. Những người dung nham hoàn toàn bị hắn đẩy lên chân nguyên hộ cháo cách ly ở bên ngoài. Cả người thân thể bốn phía. Phảng phất có một cái hình tròn không gian. Theo tinh thần quyết từ từ vận chuyển. Tiêu Nhiên tâm thần, cũng triệt để chìm như trong cơ thể, tỉ mỉ quan sát thân thể, để càng thêm thuận tiện câu thông chu vi trong nham tương hỏa nguyên tố. Loại này trực tiếp từ trong nham tương hấp thu đi ra hỏa nguyên tố. Trên thực tế đều là có chứa một tia cực kỳ yếu ớt hỏa độc. Chỉ là số lượng không bình thường ít ỏi, nhưng nếu là có người dám điếc không sợ súng, lén lút nhảy vào trong nham tương liều mạng tu luyện. Này không chết cũng phải ném nửa cái mạng, thậm chí tu vi bị phế sạch, cũng xem như là nhẹ. Không khác, loại này hỏa độc, là hội thuận theo võ giả kinh mạch cùng với chân nguyên. Hướng về hắn thể nội điên cuồng xâm lấn, đến thời điểm không đơn thuần là chân nguyên khả năng bị phá hủy. Thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ, cũng có thể là từ trong ra ngoài bị đốt cháy hầu như không còn. Bất quá vấn đề thế này. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ thấy Tiêu Nhiên này to bằng nắm tay bên trong đan điền. Chính liên tục không ngừng hướng về bên ngoài phun ra nuốt vào tinh thuần đến cực điểm chân nguyên. Những này chân nguyên mới xuất hiện, liền bị quay chung quanh ở đan điền ở ngoài những người hiện ra điểm điểm hồng mang tâm diễm cùng. Nhau tiến lên, đem độ tinh khiết lại tăng lên nữa một ít. Hơn nữa đang tăng lên độ tinh khiết thời điểm. Một ít tâm diễm cũng thuận thế hòa vào chân nguyên bên trong. Sau đó bị Tiêu Nhiên điều động. Hướng về trong cơ thể chín đầu kinh mạch vận chuyển mà đi. Cửu mạch đồng tu. 3 năm trước Tiêu Nhiên chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Bây giờ nhưng là thực ở tại làm đến. Theo Tiêu Nhiên suy nghĩ bay lên. Chân nguyên trong cơ thể dựa theo tinh thần quyết cửu mạch đồng tu phương pháp bắt đầu vận chuyển. Sau. Thân thể bốn phía lưu động trong nham tương, nhất thời sản sinh kỳ quái biến hóa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 352, tu vi tăng nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.